Trong lòng bà kiêu ngạo đến cực điểm, mặt giãn ra cười bảo đây mới là con trai của ta. Lão thái thái uống một ngụm, phất phất tay đi thôi, ta uống một lúc nữa rồi thôi. Nhi tử bận việc xin đi trước. Tư Mã Tiếu cáo biệt lão thái thái. Đi ra sân, nụ cười tươi tắn đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, ánh mắt chỉ còn lạnh lẽo và âm trầm. Chi trưởng, chi thứ phái người đến phan cầu tình. Thu Chi Quân nhàn nhạt nói bọn họ trước đó gặp khó, lần này tập kết hết thảy sức mạnh tiến công Hạt Hổ Cốt. Tư Mã Tiếu trở lại dáng dấp bất cần đời, cười hì hì hỏi chiến công nào rồi. Bọn họ gặp phải một vị chuẩn quyền thánh. Thu Chi Quân ý nói tới Đường Thiên, nhàn nhạt nói gần như toàn quân hủy diệt. Không ngờ được ở chòm sao Hạt Hổ vẫn còn có cường giả đáng sợ như thế. Tư Mã Tiếu thoáng kinh ngạc. Thu Chi Quân không cảm thấy kinh ngạc. Tin tình báo một vị chuẩn quyền thánh ẩn cư ở Hạt Hổ Cốt hắn từng biết. Hắn nhìn Tư Mã Tiếu tại sao bọn họ tiến công Hạt Hổ Cốt. Ta làm sao biết được? Tư Mã Tiếu xòe tay khuôn mặt đầy vẻ vô lại. Thế nhưng cuối cùng không lừa nổi ánh mắt sắc bén như kiếm của sư huynh. Đành ha ha cười bảo ta nghe nói Hạt Hổ Cốt có đại mỹ nhân. Mấy vị kia biểu ca của ta xưa nay phong lưu. Không chừng bọn họ cũng ngẫu nhiên gặp được đấy. Vạn nhất vị quyền thánh này có quan hệ gì đó với đại mỹ nhân, ai, vận khí của bọn họ thực sự là gay go. Cuối cùng Thu Chi Quân đã hiểu rõ rồi. Hắn biết cá tính sư đệ. Bước nọ tới bước kia tất có sát chiêu. Hóa ra sát chiêu chính thức ở đây. Cái gì ngẫu nhiên gặp, cái gì vạn nhất, chỉ sợ đều là tác phẩm của sư đệ. Chi trưởng, chi thứ xong rồi. Với cá tính của sư đệ tuyệt sẽ không cho bọn họ cơ hội lấy hơi để thở. Con mồi bị sư đệ nhìn chằm chằm. Chưa từng có sống sót. Ngoại trừ nghĩ tới tin tình báo vừa mới lấy được. Thu Chi Quân đột nhiên cảm giác thấy tâm tình không tệ. Khuôn mặt tái nhợt có thêm một phần ý cười. Đúng rồi, Ô Thiết Vũ và Hoài Bạch Hoa chết rồi. Tư Mã Tiếu không để ý lắm mà chỉ cười cợt vị cao thủ nào ra tay. Võ giả giết chết Ô Thiết Vũ gọi là Hạt, giết chết Hoài Bạch Hoa gọi là Lăng Hút. Thu Chi Quân hứng thú nhìn chằm chằm vào khuôn mặt sư đệ.